Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Theo quy trình bình thường thì nhóm nô lệ sẽ bị phân loại bán ra. Như nữ nhân xinh đẹp, nông phu biết gieo trồng không thể đặt chung một chỗ, nhưng toàn hoàn thích hợp điều Hàn Phi muốn. Tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức sai người đi lấy danh sạch, bên trên ghi một đống tên và giới thiệu làm Hàn Phi líu lưỡi. Số lượng nô lệ đợt này của Mịch La Vương quốc lên tới 3.000 người. Cũng biểu hiện điểm mạnh của cửa hàng Thái Đức, tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức vỗ mục lục dày cộm nói. Tất cả mọi người đều ở đây. Các hạ cứ chọn, nhìn chúng thì lấy đi. Về giá tiền chúng ta lấy giá gốc là được. Xem như cửa hàng chúng ta xin lỗi người. Hàn Phi lật xem danh sách, nói, nếu như ta muốn hết thì sao? Tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức giật mình kêu lên, muốn hết. Ánh mắt tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức là lại nhìn Hàn Phi. Tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức ho khan nói, Hàn Phi các hạ. Đây chính là hơn 3.200 người. Quá nhiều người rất khó quản lý. A Nị còn đến cùng một chỗ. Lỡ như xảy ra chuyện ta có cách giải quyết rồi. Hàn Phi hờ hững cười nói. Khắc La Y Đức trưởng lão ra giá đi, không cần lấy giá gốc, các ngươi nên kiếm tiền thì cứ kiếm một chút, thấy Hàn Phi rộng rãi như vậy. Tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức không nói nên lời. Tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức cười khổ lắc đầu, nói, Hàn Phi các hạ, ta thật là bội phục ngươi. Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy mà ta còn không đồng ý thì không được. Nô lệ đợt này cửa hàng chúng ta mau hết 45 vạn kim tệ. Trên đường đi tiêu hao 10 vạn kim tệ, ngươi cho ta số chẵn 60 vạn là được. Quá rẻ, hơn 3.200 nô lệ loại yêu mà chỉ 60 vạn kim tệ. Hàn Vi Nhi luôn tính toán chi li cũng gật gù. So sánh với số tiền tiêu trong cửa hàng giả thị thì nhiêu đây không tính là gì. Hàn Phi lập tức đồng ý. Thành giao, giá tiền này đúng là ưu đãi. Cũng thấy được thành ý của tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức. Khắc La Y Đức, Thánh Kinh Đế Đô, Úc Kim Hương Lĩnh, cuộc hành động tu sửa rầm rộ phát triển trong Úc Kim Hương Thành Bảo. Rất nhiều công tượng thành thạo, nô bộc từ Thánh Kinh, địa khu gần đó đi vào Úc Kim Hương Thành Bảo. Theo đám người Hàn Thành Nghiệp, Hàn Thiên Kình chỉ huy nhanh chóng thay đổi diện mạo của Thành Bảo. Cỏ dại mọc khắp nơi bị nhổ sạch, rất nhiều đồ vật cho bụi bị xe ngựa chuyển ra ngoài thành chôn vùi. Mỗi một kiến trúc đều được tẩy sạch, đặc biệt là các nơi quan trọng như phủ lĩnh chủ được Pháp Sư Thủy Hệ trợ giúp rửa sạch từ đầu đến chân. Tẩy hết bụi bẩn uế khí, trong mấy ngày ngắn ngủi cả tòa thành thay đổi thành hình tượng nên có. Sáng sớm ngày thứ tư từ khi Hàn Phi trở về lãnh địa từ xuất phân vệ thành. 3.275 nô lệ mua từ cửa hàng Thái Đức đều được đưa đến Úc Kim Hương Thành Bảo. Người phụ trách áp giải là bằng hữu mới kết bạn của Hàn Phi. Lôi Tam thiếu gia, Lôi Trọng, chẳng những Lôi Tam thiếu gia, Lôi Trọng giúp đỡ vận chuyển nô lệ mà còn mang đến rất nhiều lương thực. Vật dụng hàng ngày, mấy thứ này là hàng hóa Lôi Tam thiếu gia, Lôi Trọng kinh doanh trong xuất phân vệ thành. Tốn 2 ngày sắp xếp đám nô lệ, bọn họ ngủ ở khu dân cư thành bảo mới thanh lý xong. Đám nô lệ đến khiến Úc Kim Hương thành bảo bỏ hoang gần 200 năm lại ồn ào tiếng cười. Có chút phồn thịnh năm xưa, trong hơn 3.000 nô lệ có lao công cơ bắp, công tượng thành thạo, bọn họ nhanh chóng được chọn vào công tác sửa chữa thành bảo. Khiến tốc độ thay đổi diện mạo của Úc Kim Hương thành bảo tăng nhanh. Gần như là mỗi ngày một bộ mặt, bên ngoài Úc Kim Hương Thành Bảo, đường cái đi thông thải hồng trấn và đế đô được san bằng. Hộ thành Hà lắng đọng nhiều năm được mấy trăm người hợp sức đào. Nước bùn tanh hôi bị đưa vào thành vùi dưới đất vườn hoa. Lâm viên, mấy thứ này là bùn màu mỡ tốt nhất, sông nhỏ chảy từ chiến thần sơn mạch lại lần nữa dẫn vào sông Hộ Thành. Một cây cầu treo to lớn hoàn toàn mới thay thế cây cầu cũ nát. Đội bảo vệ tạm thời tổ thành bắt đầu tuần tra trong và trên tường Úc Kim Hương Thành Bảo. Dân chúng trong Thải Hồng Trấn, các quý tộc định cư trong trấn tán thán nhìn Úc Kim Hương thành bảo thay đổi. Hàn Phi vung một món tiền thuê đủ người xong loại biến đổi này đến quá nhanh. Trong người cảm giác không kịp nhìn, nhiều dân chúng rảnh rỗi mỗi ngày chạy tới gần Úc Kim Hương thành bảo nhìn tình hình chỉnh sửa rầm rộ. Nhìn thành bảo dần sinh ra khí thế, trong lòng mỗi người có suy tính riêng. Trong lòng nhiều người vốn không thấy Úc Kim Hương thành bảo có tương lai tươi sáng cỡ nào. Vẫn ôm lòng nghi ngờ, nhưng tùy theo Hàn Phi, Hàn thị gia tộc, còn có đám người nam tước hạ lạc ở trong Úc Kim Hương thành bảo bình an cư ngụ càng lâu thì lòng bọn họ càng thay đổi nhiều. Nên biết rằng Hàn Phi đã đồng ý là trong một tháng mua dinh thự cư ngụ trong thành sẽ được giá ưu đãi. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, nếu không ra tay, đợi khi thành bảo thật sự phồn vinh thì có muốn mua cũng không được. Cuối cùng đám dân chúng còn đang do dự bị kích thích bởi Đặc Lệ Tát phu nhân kinh doanh quán trà trong trấn. Nàng là người thứ nhất xin mua đất với Hàn Phi. Đặc Lệ Tát phu nhân một hơi mua căn nhà 5 tầng ở vị trí rất tốt gần trung tâm quảng trường Úc Kim Hương thành bảo. Trong 2 tuần đã trang hoàng xong, chính thức khai trương, Đặc Lệ Tát phu nhân là người thứ nhất đến Úc Kim Hương thành bảo định cư. Cũng là cửa hàng thứ nhất mở trong thành bảo, ngay cả cửa hàng lương thực, vật dụng hàng ngày của Lôi Tam thiếu gia, Lôi Trọng đều muộn hơn Đặc Lệ Tát phu nhân một ngày. Vì biểu đạt ủng hộ Đặc Lệ Tát phu nhân, ngày quán trà khai trương, Hàn Phi mang theo tất cả người như Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi đến ủng hộ. Tình hình rất náo nhiệt, cũng vì lần khai trương này, nhiều dân chúng Thải Hồng Trấn lần đầu tiên bước vào Úc Kim Hương thành bảo từng nổi tiếng xấu. Khi bọn họ thấy nhà lầu cao 5 tầng xa hoa khí phái của Đặc Lệ Tát phu nhân thì ai nấy mắt sáng rỡ. Hàn Phi nương cơ hội này lộ ra tin tức với mọi người. Trong Thánh Kinh có mấy quý tộc đã mua nhiều bất động sản. Cửa tiệm trong Úc Kim Hương thành bảo. Dự tính tương lai sẽ có nhiều cửa hàng khai trương trong thành bảo. Úc Kim Hương thành bảo cũng tiếp nhận di dân đến từ mỗi nơi. Làm cứ điểm cho dòng binh, mạo hiểm giả tiến vào chiến thần Sơn Mạch thay cho Thải Hồng Trấn. Tên của mấy quý tộc này đều nổi như cồn, chính là mấy đệ tử quý tộc lúc trước Hàn Phi đã cứu trong Úc Kim Hương thành bảo. Sau khi nhận lời mời của Hàn Phi, thứ nhất là quý tộc muốn trả nhân tình, thứ hai là nhìn chúng tương lai của Úc Kim Hương thành bảo. Úc Kim Hương lĩnh, cách trương,